Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Trường bóng đá Cường Viện. Nghe được Kim Tiger những lời này, Tôn Kế Hải tâm tình một trận bành trướng. Không có nghĩ đến cái này Hoa Kiều thân phận Kim Tiger, thế mà lại đối Trung Quốc bóng đá như thế để bụng. Nhìn thấy Tôn Kế Hải kích động bộ dáng, Kim Tiger giải thích một câu: Kế Hải, ta có cha là người nước Hoa, hắn chứng kiến qua rất nhiều Trung Quốc bóng đá thời khắc trọng yếu, có để cho người ta đau lòng nhức óc, có để cho người ta nhiệt huyết sôi nhảy. Đã từng màu đen 3 phút, khủng hàn chứng, liên tục nhiều năm vô duyên thập cường thi đấu. Cái này khiến Trung Quốc bóng đá vết thương chồng chất, nhưng là 2002 năm World Cup lên cấp hành trình. Các người một nhóm kia vàng quả bóng vàng viên, đã từng chiên ly bao tập huấn cầu thủ các loại, những này lại để cho chúng ta nhìn thấy không ít hy vọng. Bây giờ Trung Quốc bóng đá hướng đi rồi, thung lũng, thậm chí càng lún càng sâu. 2018 năm World Cup, hiện tại còn thừa lại 3 trận tranh tài, nhưng là chúng ta đều rất rõ ràng, Trung Quốc đội còn có bao nhiêu hy vọng có thể lên cấp. Ta cảm thấy hy vọng cực kỳ mong manh. Thay lời khác tới nói, liền xem như đi rồi World Cup, như vậy có thể thế nào? Đi để cho người ta treo đánh, đè xuống đất ma sát. Hiện tại bóng đá hai chữ này ở Trung Quốc đã trở thành qua phố chuột, rất nhiều người đều lấy trêu chọc quốc túc làm vui. Đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Hiện tại liền thể dục đại ngôn, TV truyền thông cũng không nguyện ý tùy tiện đụng vào bóng đá, thậm chí ngay cả bóng đá tiểu thuyết cũng không dám xem thường quốc túc. Ta cảm thấy cái này rất thật đáng buồn. Trung Quốc bóng đá nói cho cùng vẫn là thể chế vấn đề. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh ta trường bóng đá, trợ giúp Trung Quốc bóng đá cao hơn một cái bậc thang. Hướng nhỏ thảo luận, điều này có thể cho MU mang đến nhất định kinh tế thu vào. Phải biết, chỉ cần chúng ta khai quật ra một cái Trung Quốc Messi, liền có thể để cho chúng ta trường bóng đá phồn vinh 20 năm. Coi như không phải là Messi, chỉ cần lại có thể đào móc ra một cái Tôn Kế Hải, Hắc Hải Đông hoặc là võ chồng chất, Trung Quốc bóng đá liền có thể tiến lên một mảng lớn. Mà chúng ta MU phụ trách cung cấp mương máng, đi châu Âu đá bóng mương máng, bọn họ tấm gương lực lượng có thể trở thành Trung Quốc bóng đá quật khởi chất xúc tác. Đã từng Premier League, có ngươi, Lý Thiết cùng Lý Vĩ Phong ba cái người. Nếu như lại có thể xuất hiện loại tình huống này, như vậy Trung Quốc bóng đá có hy vọng phục hưng rồi. Nghe được Kim Tiger như thế dương dương sái ngôn luận, Tôn Kế Hải trong lòng từ giật mình đến cuộn trào, từ phấn chấn đến cảm khái. Hắn chém đinh chặt sắt mà nói: Tiger, ta không cần suy nghĩ thêm, ta hiện tại liền đáp ứng ngươi yêu cầu, trở thành MU trường bóng đá cố vấn. Thật, Kim Tiger vui vẻ ra mặt. Tôn Kế Hải nghiêm túc mà gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này liên lạc với ta trường bóng đá cũng không ít, nhưng là ta cảm thấy bọn họ đều là dự định ở Trung Quốc vòng tiền mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì mong muốn thật lòng bồi dưỡng nhân tài. Mà ngươi không giống nhau, ngươi để ta thấy được một khỏa nhiệt tình tâm. Vì rồi Trung Quốc bóng đá vượt mọi chông gai nhiệt tâm. Ta biết, các người nhất định sẽ có chính mình thương nghiệp mục đích. Cái này rất bình thường, dù sao trường bóng đá cần muốn vận hành. Hơn nữa các người câu lạc bộ cũng cần kiếm tiền. Bất quá sách lược của các người không có hầu những này Trung Quốc hài tử dự định. Các người là thật tâm mong muốn vì bọn họ làm một ít chuyện. Cả hai cùng có lợi kết quả, là tốt nhất kết quả. Không chỉ có các ngươi sẽ tiếp tục đi tới đích, đám hài tử cũng sẽ một đời tiếp tục truyền thừa. Vừa giữa trưa, Kim Tiger theo Tôn Kế Hải trao đổi 10 phần vui sướng. Kim Tiger trực tiếp cho đóng quân Trung Quốc một tên phó hiệu trưởng gọi điện thoại, để hắn phụ trách theo Tôn Kế Hải tiến hành cụ thể bàn bạc. Hơn nữa ở điện thoại bên trong, Kim Tiger dặn dò hắn, đãi ngộ muốn mở ra tốt nhất, phải tất yếu lưu lại Tôn Kế Hải. Một bên Tôn Kế Hải vui vẻ, Tiger, chuyện trọng yếu như vậy, liền xem như một phân tiền không cho ta, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Kim Tiger lắc lắc đầu, cái này không thể được, ngươi vì rồi Trung Quốc bóng đá là nhân tình, ta không bạc đãi ngươi là bản phận. Không chỉ có là ngươi, nếu như ngươi có thể vì trường bóng đá kéo tới lên nguyên lão, tỉ như Ác Hải Đông bọn họ, ta đồng dạng biết mở ra giá cao tiền. Nếu như bọn họ ở chính đàn hoặc là giới đá banh có chức vụ, như vậy đến trường bóng đá kiêm chức cũng là không có vấn đề. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Tôn Kế Hải xác thực có cái này ý nghĩ. Chờ ta sau khi trở về, theo mấy lão già thật tốt ngồi một chút, nói chuyện trường bóng đá sự tình. Cái này thật là một chuyện tốt a. Kim Tiger mong muốn lưu lại Tôn Kế Hải ăn giữa trưa cơm. Nhưng là Tôn Kế Hải trước giờ ước hẹn, cho nên khéo lời từ chối. Kim Tiger để út út trợ lý lái xe đưa Tôn Kế Hải rời đi. Parting lúc, Kim Tiger cảm khái nói, ta chỉ là một cái huấn luyện viên chính, không có có rất nhiều tiền, không có rất lớn quyền lợi, cũng không có đặc dị công năng, ta chỉ có thể ở chính mình chỉ có phạm vi năng lực ở trong. Vì Trung Quốc bóng đá làm một ít chuyện, đây là vì tròn chính mình một giấc mộng, cũng là vì rồi tròn Trung Quốc fan hâm mộ một giấc mộng. Làm vì Trung Quốc fan hâm mộ, thật sự là quá khó khăn. Rời đi trên ô tô, Tôn Kế Hải vẫn muốn chuyện này. Hắn nhìn thấy Kim Tiger nói lên Trung Quốc bóng đá thời điểm đau lòng nhức óc dáng vẻ. Nghe được Kim Tiger nói đến Trung Quốc bóng đá tương lai thời điểm chân thành lời nói, trong lòng cảm khái vô hạn, liền một cái Hoa Kiều Kim Tiger cũng có thể làm ra nhiều như vậy. Ta lại có cái gì tư cách không đi vì rồi Trung Quốc bóng đá đụng một cái đâu. Ở mấy ngày Manchester hành trình sau khi kết thúc, Tôn Kế Hải mang theo người nhà về rồi nước. Hắn về nước chuyện thứ nhất chính là theo MU trường bóng đá hiệu trưởng gặp mặt. Kỹ càng hỏi hỏi ý kiến rồi trường bóng đá tình hình gần đây. Tiếp xuống, Tôn Kế Hải lại thăm viếng rồi mấy tên trước kia bằng hữu cũ. Chuẩn bị mời bọn họ gia nhập MU trường bóng đá. Ở sau đó trong thời gian rất lâu, những này Trung Quốc bóng đá nguyên lão vì MU trường bóng đá mang đến rất nhiều vật có giá trị. Cầu thủ trẻ trưởng thành tốc độ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Mà thành công của bọn hắn du học kinh lịch cũng cho rất nhiều tuổi trẻ các cầu thủ mang đến rồi hy vọng cùng gợi mở. Ở xa xôi Trung Quốc, MU trường bóng đá xây dựng hừng hực khí thế, mà ở châu Âu đại lục, cuối cùng hai trận màn kịch quan trọng theo thứ tự trình diễn. Ở Champions League trận chung kết trước đó, UEFA Europa League trận chung kết đúng hạn mà tới. Trận chung kết đối thủ là Premier League nhà giàu Liverpool cùng Eredivisie bá chủ Ajax. Cái này hai đội bóng muốn tranh đoạt UEFA Europa League quán quân. 90 phút sau cuộc tranh tài, Liverpool cuối cùng lấy 2-0 điểm số chiến thắng rồi Ajax. Thắng được UEFA Europa League quán quân. Cái này trận đấu Liverpool biểu hiện xuất sắc cầu thủ là Mane. Hắn một bắn một truyền trợ giúp Liverpool cuối cùng thắng được thắng lợi. Mà cái này trận đấu mùa giải Mane cũng đang Premier League bên trong đánh vào rồi 21 bóng. Vì Liverpool thắng được không ít điểm thi đấu vòng tròn, cầm tới rồi cái này quán quân về sau, Klopp triệt để an tâm rồi. Mặc dù không có thể cầm tới câu lạc bộ mong muốn vô địch Champions League cùng Premier League quán quân, nhưng là UEFA Europa League quán quân vậy đủ để chứng minh Klopp thực lực. UEFA Europa League quán quân đã công bố, Liverpool đem UEFA Europa League mang về nước Anh. Cái này quán quân tuy nhiên không bằng vô địch Champions League có phân lượng. Nhưng là cái này y nguyên để FA chủ tịch Palmer hết sức cao hứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.